Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 943. Vô Hư Đế Quốc muốn xảy ra vấn đề. La Hầu bất đắc dĩ lui ra. Rất lợi hại mê mang a. Đến cùng nên làm cái gì a? Là không phải muốn đi tìm xem Ngụy Thường a? Dù sao cũng là tôn thượng tay dưới đệ nhất viên đại tướng. Nghe nói não tử cũng rất lợi hại linh hoạt, hẳn là có biện pháp giải quyết việc này. Rất nhanh, La Hầu liền đến Ngụy Thường trong cung điện, vừa mới tiến đến đã nhìn thấy Đường Vi đang xử lý hoa cỏ. Tâm tình tựa hồ không tệ, còn khẽ hát: "A, La Hầu ngươi đến, có chuyện gì không?" Đường Vi hiếu kỳ hỏi. "Ta là tới bái kiến Ngụy Thường." La Hầu chắp tay nói ra. Đường Vi cầm ấm nước cười nói: "Ngụy thúc hôm nay ra khỏi thành, tựa như là ca làm chuyện gì?" "A, có chuyện gì không?" Đường Vi hiếu kỳ hỏi. La Hầu hiện tại cũng là hữu tâm vô lực, cùng Đường Vi nói một chút chuyện đã xảy ra. "Cái này a, ngươi đi hỏi một chút Mộc Nhiễm a." Ngụy thúc nói, "Mộc Nhiễm là lần này biên kịch." Đường Vi tình báo vẫn là rất nhiều. Dù sau này bên gối người là Ngụy Thường, Ngụy Thường có chuyện gì đều nói cho Đường Vi. La Hầu một thanh thu hồi quạt giấy. "Tốt, ta cái này đi hỏi một chút." Nói La Hầu liền hướng phía Mộc Nhiễm cung điện đi đến. "Lớn như vậy một cái thành, liền để ta một người tới quản lý. Chuyện này là sao a?" Đi vào Mộc Nhiễm trong cung điện, La Hầu hướng phía bên trong nhìn lại, phát hiện đình nghỉ mát bên trên có hai bóng người đang đánh ba. La Hầu kinh ngạc đến ngây người. Thương Không Hồng, hắn vậy mà ôm Mộc Nhiễm đánh ba. Người con mẹ nó chuyện gì đều không làm, liền biết ôm muội tử đánh ba. Lão tử ngày ngày chạy tới chạy lui, còn có cái kia Bạch Cốt cũng không biết chạy đi đâu. Còn có Cuồng Sa cũng mất tích giống như. Khụ khụ khụ khụ. La Hầu lập tức phát ra tiếng ho khan. "Tốt người cái Thương Không Hồng a, danh xưng ưa thích nguyệt hoa trên vạn năm, lúc này mới mấy năm liền di tình biệt luyến, trọng điểm đối phương vẫn là cái nhỏ nhắn xinh xắn hình. Miệng ngươi vị nặng sao như vậy?" Trong lương đình hai người tựa hồ rất lợi hại quên mình. Nghe được tiếng ho khan mới dừng lại, Mộc Nhiễm một mặt ngượng ngùng, tranh thủ thời gian ngồi ở một bên, mà Thương Không Hồng đứng dậy, đứng sau lưng Mộc Nhiễm, tốt giống sự tình gì đều không phát sinh giống như, xem như một tên xứng chức bảo tiêu, phải thật tốt bảo hộ Mộc Nhiễm, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm. La Hầu liền buồn bực, cái này Mộc Nhiễm ưa thích Thương Không Hồng cái gì, gương mặt kia sao nhìn sẽ làm ác mộng. "La Hầu, ngươi tới làm gì?" Thương Không Hồng lên tiếng hỏi, ngữ khí có chút bất thiện a, tựa hồ là đang nói, vậy mà quấy rầy ta chuyện tốt. La Hầu đều muốn nôn ra máu. "Ngươi hỏi ta đến nơi đây làm gì? Ngươi có ý tốt hỏi à? Ta con mẹ nó mệt gần chết, ngươi ở chỗ này cùng tiểu muội muội đánh ba chơi, có việc chúng ta thay đổi." "Mộc Nhiễm, có chuyện ta muốn hỏi ngươi." La Hầu mặc sắc Thương Không Hồng, hướng thẳng đến Mộc Nhiễm hỏi. Mộc Nhiễm mắc cỡ đỏ mặt, vừa mới quá xấu hổ, làm sao đột nhiên liền có người vậy mà. Chính mình nụ hôn đầu tiên nha. La Hầu đem chuyện đã xảy ra còn nói một lần. Mộc Nhiễm nghe xong dần dần trở nên nghiêm túc. Dạng này sự tình lúc trước cũng cân nhắc qua, nhưng không nghĩ tới ứng đối biện pháp. Bởi vì rất lợi hại khó giải quyết. "Hoàng thượng là ý kiến gì?" Mộc Nhiễm hiếu kỳ hỏi. La Hầu buồn bực nói, "Ta vừa mới đi gặp hoàng thượng." "Không gặp được a, hoàng thượng đang làm gì?" Mộc Nhiễm cảm thấy hoàng thượng vẫn là rất lợi hại đề. "Bụng, dạng này đại sự làm sao có thể không thấy đây?" La Hầu cũng không biết nói như thế nào. "Hoàng thượng đương nhiên là tại trừng phạt hoàng hậu a. Này Thiên Hoàng hậu mắng vô số câu cay gà, hoàng thượng làm sao có thể nhận được? Hoàng thượng cũng tại có việc, dù sao cũng là không gặp được. Ngươi xem một chút còn có biện pháp gì hay không, nếu có ta liền thực hành. Mộc Nhiễm đứng dậy, sờ lên cằm đến đi lại, xem ra hiện tại chỉ có tự nghĩ biện pháp. Đúng, tán thành dị tộc có bao nhiêu, cũng là những cái kia tân tiến thành. Không có bao nhiêu, không đủ ngàn người, mới như thế điểm a, quả thật có chút độ khó khăn. Mộc Nhiễm than nhẹ một tiếng, hiện tại Vô Hư người đế quốc miệng có gần 20 vạn, nhưng mà chỉ có ngàn người ủng hộ dị tộc, quá ít, ít đến thương cảm, sở dĩ bây giờ nên làm gì a? Hiện tại rất nhiều người đều ngóng trông quan phương trả lời, để cho chúng ta đem những chi đó cầm dị tộc nhân xử tử. Người khẳng định là không thể xử tử, thật vất vả mới đến ngàn người ủng hộ. Mộc Nhiễm trầm thấp nói ra, mày ngày nhíu chặt, La Hầu cũng biết không có thể xử tử. Bất đắc dĩ nói ra, đều có người kháng nghị, lại tiếp tục như thế không phải biện pháp à. Thậm chí còn có người trong bóng tối gây chuyện, làm phá hư, những này làm phá hư nhất định phải bắt lại xử lý nghiêm khắc. Về phần song phương người cầm đầu, đều bắt lại nhốt mấy ngày, xem như chúng ta Vô Hư đế quốc một cái thái độ đi. Đừng đem sự tình làm lớn chuyện, La Hầu minh bạch Mộc Nhiễm ý tứ, song phương đều đánh một bàn tay, để bọn hắn an phận một chút. Được, dạng này có thể, tạm thời trước dạng này, chờ Hoàng thượng đi ra, mới quyết định. La Hầu trước khi đi còn trừng Thương Không Hồng liếc một chút. Thật là một cái hội lười biếng. La Hầu trực tiếp đi ra Hoàng cung, chuyện này đem chính mình khiến cho sứt đầu mẻ chán a. Trọng điểm vẫn chưa có người nào đến giúp đỡ, kỳ chủ tại liền tốt, những người khác liền không dám không nghe theo. La Hầu đang đi ra Hoàng cung về sau, liền mang theo hơn 10 cái hoàng giáp chiến sĩ qua thành Tây. Bởi vì thành Tây cũng là bạo động địa phương, mà lại càng náo càng hung, xem ra lần này cần dùng điểm thiết huyết thủ đoạn. Những người này đơn giản cũng là ăn no không có chuyện làm. Đi vào thành Tây trong đường phố, La Hầu mi đầu chăm chú, giữa đường tất cả đều là rác rưởi. Cái gì trứng thối a, lá rau a, tựa như vừa mới tổ chức quá phạm người biểu tình giống như. Mà ở cách đó không xa, tụ tập hơn 100 người đang đập cửa hàng. Thảo con mẹ nó, nên những này nói dị tộc lời hữu ích xúc sinh, lão tử mẫu thân cũng là bị dị tộc giết chết, những người này liền không xứng làm người, hẳn là đưa bọn hắn xuống địa ngục. Không sai, cả nhà của ta đều là bị dị tộc sát hại, những này cay gà người giết cũng là vì công bình. Nên bên trong xúc sinh nghe, nếu không mở cửa liền phóng hỏa. La Hầu trầm mặt đi qua, quát, dừng tay cho ta. Như thế vừa quát, tất cả mọi người ra đầu đều nha, quay đầu nhìn một chút, lập tức toàn bộ quỳ xuống, gặp qua La đại nhân. Các ngươi đây là muốn tại Vô Hư trong đế quốc nháo sự sao? Đều náo mấy ngày còn không yên tĩnh. La Hầu trước đó là một mắt nhắm một mắt mở, bởi vì giải quyết không, La đại nhân, những người này trừng phạt đúng tội a. Đúng vậy, a La đại nhân, bọn họ đều giữ gìn dị tộc. La đại nhân, sẽ không Vô Hư đế quốc cũng phải giữ gìn dị tộc đi. Này thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Dị tộc chính là chúng ta nhân loại thiên địch, giết dị tộc người người đều có trách nhiệm. Còn mời La đại nhân làm chủ cho chúng ta a. Ngay tại La Hầu chuẩn bị nói cái gì thời điểm, môn bỗng nhiên bị mở ra, chỉ gặp một cái lão giả đi tới, chỉ tất cả mọi người mắng, các ngươi bọn này không có lương tâm, dị tộc cũng phân tốt xấu, mà các ngươi liền là nhân loại trong người xấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.